Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, bày mưu nghĩ kế. Đệ đệ, Lục Linh nghỉ ngơi một hồi, mở mắt, nàng ngóng nhìn Lục Ly mặt, vẫn có một ít không xác định hỏi, người thật là đệ đệ ta, Lục Ly trọng trọng gật đầu nói. Tỷ, người gọi Lục Linh, ta gọi Lục Ly. Chúng ta phụ thân gọi Lục Nhân Hoàng, chúng ta là Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch Lục gia con em. Chúng ta sinh ra ở Bắc Mạc Thiên Vũ quốc Địch Long bộ lạc, ngươi từ từ suy nghĩ. Đừng có gấp, rất nhiều chuyện ta đều có thể cùng ngươi nói rõ chi tiết, Lục Linh chau mày. Đôi mắt có chút mê mang cùng thống khổ, nàng nói một mình lẩm bẩm nói, ta gọi Lục Linh Lục Nhân Hoàng, Bắc Mạc Lục gia, Địch Long bộ lạc những này ta đều cảm giác rất quen thuộc a. Thế nhưng là vì cái gì ta muốn không nổi đâu, chẳng lẽ trí nhớ của ta thật bị phong ấn qua? Càng nghĩ Lục Linh trong mắt vẻ thống khổ càng dày đặc. Tay của nàng vịn cái trán, ngón áp út nhẹ nhàng tại trên huyệt thái dương vò động. Lục Ly giảng một hồi ngừng lại, hắn sợ Lục Linh linh hồn xảy ra chuyện, không dám nói quá nhiều. Hiện tại đã cho nàng rất nhiều khải, có thể để nàng chậm rãi hồi tưởng, mở ra ký ức phong ấn. A, Lục Linh nghĩ một lát đột nhiên nhắm mắt lại, thống khổ lắc đầu nói, không thể tiếp tục suy nghĩ, không thể nghĩ đến, nếu không đầu của ta hội sẽ nổ tung. Lục Ly nhìn thấy Lục Linh thân thể rung động liền muốn ngã sấp xuống, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy nàng, vịn nàng đi vào nội điện để nàng ngồi xuống, rót một chén nước trà cho nàng, nói ra, tỷ, ta không vội, bây giờ nghĩ không nổi cũng không cần suy nghĩ, ta qua mấy ngày tựu mang ngươi chạy ra Vân Thủy Điện. Ta mang ngươi hồi trở lại Bắc Mạc, tìm người giúp ngươi giải khai linh hồn phong ấn, rời đi Vân Thủy Điện. Lục Linh đôi mắt dần dần trở nên thanh minh, nàng lắc đầu nói ra, ta không thể đi, trận chiến này không có kết thúc trước, ta cái nào đều không đi, ngươi rời đi trước Vân Thủy Thành đi, ta để cho người ta đưa ngươi ra ngoài, chờ đại chiến kết thúc trở lại. Cái này, Lục Ly sắc mặt trần chờ một chút, sau đó rất kiên quyết lắc đầu nói, không được, tỷ tỷ, ta chết cũng sẽ không lại rời đi ngươi. Vân Thủy Thành quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi ở chỗ này. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chỉ cần theo ta trở lại Bắc Mạc, coi như Thái Dương cung cung chủ cũng không dám đánh tới Bắc Mạc, nơi đó tuyệt đối an toàn. Đừng nói nữa, Lục Linh ngữ khí đột nhiên trở nên phá lệ kiên quyết, lạnh giọng nói ra, mặc kệ ngươi có phải hay không đệ đệ ta, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Đại chiến kết thúc trước, ta tuyệt đối sẽ không rời đi Vân Thủy Thành. Việc này không có thương lượng, đã ngươi không muốn đi, trước hết lưu tại Vân Thủy Thành đi. Ân những sự tình này không nói trước, đại chiến kết thúc sau lại nói, nơi này ngươi không nên ngốc quá lâu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tỷ tỷ, Lục Ly lo lắng hô một tiếng, Lục Linh cũng không có bất luận cái gì ý động, lạnh băng băng nói ra, đừng nói nhảm, bất kỳ cái gì sự tình đại chiến kết thúc sau lại nói, người trước sửa sang lại dung nhan, ta phái người đưa ngươi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Linh kiên định như vậy thần sắc, Lục Ly bất đắc dĩ lấy ra gương đồng, xuất ra dạ cha chuẩn bị cho hắn dược thủy một lần nữa dịch dung. Đáng tiếc tay hắn nghệ chẳng ra sao cả, ngụy trang một phen không có ban đầu vận vị, lộ ra trẻ rất nhiều. Bất quá sắc trời bất tỉnh khó khăn, không nhìn kỹ đến đảo nhìn không ra khác biệt quá lớn. Lý Di, Lục Linh thần niệm quét ra ngoài, bên ngoài thiền điện đại môn mở ra, cái kia lão ma ma đi đến. Lục Linh khua tay nói, người này thật là của ta quen biết cũ, mà lại lần này cho ta một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Ngươi đưa hắn ra ngoài, mặt khác việc này bất luận kẻ nào không phải truyền ra ngoài. nếu không giết chết bất luận tội. Lục Ly nhìn qua ánh mắt băng lãnh Lục Linh, biết nói cái gì đều vô dụng. Lục Linh hiện tại rõ ràng không muốn suy nghĩ lên sự tình trước kia. Nhất định muốn kiên trì sau đại chiến. Nàng bởi vì ký ức bị phong ấn đối Lục Ly cũng không có quá sâu tình cảm. Sở dĩ coi như Lục Ly quỳ chết ở trước mặt nàng, nàng đều sẽ không phản ứng. Lục Linh tính khí vẫn là như thế. Chủ kiến tính mạnh phi thường. Nhận định sự tình cửu thất ngựa đều kéo không trở lại. Lục Ly chỉ có thể thật sâu nhìn nàng một chút. Đi theo Lý Ma Ma đi ra ngoài. Lý Ma Ma không có đưa Lục Ly ra đại điện, mà là đưa tới một tay ám vệ đưa Lục Ly ra ngoài. Các loại, chờ, Lục Ly rời đi về sau. Lục Linh đi ra thiền điện bên ngoài. Lần nữa bàn giao nói, phái ảnh 17 bảo hộ hắn. Người này tương đối quan trọng, không nhượng lại hắn ra khỏi thành, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Lý Ma Ma mặc dù có chút nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tìm người phân phó. Các loại, chờ, Lý Ma Ma sau khi đi, Lục Linh một người đứng tại cửa đại điện, nhìn qua Lục Ly rời đi phương hướng thì thào. Đệ đệ ta thế mà còn có đệ đệ người này ta quen thuộc như vậy, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Xem ra ta chỉ nhớ trước kia thật bị phong ấn. Ân nức khi đại chiến không thể phân tâm. Việc này không thể lại nghĩ. Hết thảy đại chiến kết thúc sau lại nói đi. Lục Linh khe khẽ thở dài. Quay người đi vào thiền điện bên trong. Lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lục Ly đi ra Vân Thủy Điện. Cũng không nhìn thấy Thất tiểu thư. Có ám vệ hộ tống không ai làm khó hắn. Hắn tại Vân Thủy Điện ngoài cửa lớn sửng sốt một chút. Hướng chính mình cư trú địa phương đi đến. Lục Linh khăng khăng muốn chờ sau đại chiến lại nói. Lục Ly không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể về trước đi. Hắn đi nửa canh giờ về tới Mạnh Kích viện tử. Trên đường ngược lại là nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lục Linh cũng không phải là không tin tưởng hắn. Xem ra Lục Linh trong lòng đã có rất lớn trình độ công nhận hắn cái này đệ đệ. Nếu không cũng không sẽ phái Lý Ma Ma tiễn hắn ra. Lần này đại chiến Lục Linh đoán chừng ở bên trong sung làm rất trọng yếu nhân vật. Thất tiểu thư nói tới những lão gia hỏa kia đều phi thường tín nhiệm Lục Linh. Cũng có thể chứng minh điểm này. Đại chiến sắp đến, Lục Linh không muốn bởi vì những chuyện khác nhiễu loạn nàng tâm cảnh, cho nên nàng lựa chọn tạm thời mặc kệ việc này, chờ đại chiến kết thúc sau lại nghĩ biện pháp mở ra phong ấn, hoặc là tìm hắn cùng một chỗ chậm rãi hồi ức, mở ra ký ức hộp. Hơn 2 năm cũng chờ, Lục Ly không quan tâm mấy ngày nay thời gian, chỉ là đại chiến cùng một chỗ, vạn nhất Vân Thủy Điện chiến bại đâu, đến lúc đó thân là thánh nữ Lục Linh, tam đại thế lực làm sao có thể bỏ qua trận chiến này, tuyệt đối sẽ gây nên Thái Dương cung độ cao. Chú ý, mặc dù Thái Dương cung mặt ngoài mặc kệ, vụng trộm hẳn là phái nhân hoàng tại phụ cận ẩn núp. Tuy người có thể dùng khống chế cục diện, tham gia đại chiến, sở dĩ Lục Linh an toàn, Lục Ly rất là lo lắng, để Mông Thần cưỡng ép tới cướp người cái này không thực tế. Mông Thần đơn giản không thể lộ diện, nếu không Mông Thần dạ cha bọn người một cái đều đi không được. Lục Ly trong lúc nhất thời có chút sầu muộn, tối nay duy nhất may mắn chính là xác định thành nữ liền là Lục Linh. Hắn rốt cục gặp Lục Linh một mặt, tỉ tỉ mưu lược một mực nghịch thiên, nàng như thế để ý lần này đại chiến, chẳng lẽ nàng có nắm chắc tất thắng? Lục Ly nội tâm nghĩ đến một cái có thể. Lục Linh trí tuệ rất biến thái. Tỉ như địch long bộ lạc trận chiến kia. Nàng mấy năm trước tự khai bố cục. Cuối cùng để Lục Ly nhẹ nhõm lấy ít thắng nhiều. Dùng yếu chế mạnh, đại sát tứ phương. Sau đó Vũ Lăng thành trận chiến kia cũng giống như thế. Tại Lục Ly trong lòng Lục Linh bố cục. Bảy mưu nghĩ kế năng lực vượt qua hắn thấy tất cả mọi người. Vân Thủy Điện chỉ có 2 cái nhân hoàng. tam đại thế lực lại có ba cái nhân hoàng, nhưng xem Lục Linh thần sắc không có nửa điểm lo lắng, mà lại để hắn ở tại Vân Thủy Thành. Điều này nói rõ Lục Linh cũng không sợ Lục Ly xảy ra chuyện. Nói một cách khác, Lục Linh căn bản không lo lắng Vân Thủy Điện chiến bại. Thôi, thôi tương đương, Lục Ly càng nghĩ, cuối cùng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lắm thì tình huống không đúng hắn cưỡng ép mang theo Lục Linh rời đi. Coi như tỷ đệ hai người chết tại một khối, Lục Ly cũng đủ hài lòng. Phanh phanh phanh, Lục Ly trầm tư bị một trận gấp thanh âm cắt ngang. Bên ngoài có người gõ cửa, Lục Ly mặt mũi tràn đầy đề phòng nhô ra thần niệm. Lại nhô ra đến một cái thân ảnh yểu điệu. Thất tiểu thư, thế mà tìm tới cửa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.